Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 896, xin chào đồng quái chân quân, ta là Bắc Hà chân quân. Góc truyện audio.com, nghe cái tên Ngũ Long Phiên nghe kêu vậy thôi, chứ thật ra nó chính là cây cờ mà đồng quái tiên sư hay mang theo mỗi lần đi xem bói, có lúc hắn cũng sẽ phân nó ra thành hai lá cờ, cắm trên các phương tiện chuyên chở như xe đẩy tay hay xe ba bánh gì đó, một mặt của Ngũ Long Phiên viết. Đồng Xỉ Thiết Nha, một lời định ngàn vạn quẻ trong thiên hạ. Đồng Xỉ Thiết Nha chỉ một người tài hoa thông minh, có tài hùng biện. Mặt khác viết, quẻ quẻ tính tẫn, ta là đại tiên sư vạn quẻ tất chúng. Không biết có phải do dầm mưa dãi nắng quá hay không mà nhìn Ngũ Long Phiên có vẻ hơi cũ nát. Lúc này, đồng quái tiên sư trong bộ dạng Tô Thị A Thập Lục dùng thân thể nhỏ nhắn phất cây cờ lớn, nhìn qua cũng oai phong hiên ngang lắm. Ngươi, lên lục phẩm rồi ư? Bắc Hà tán nhân thở hổn hển, một chiêu tinh hà thập nhị kiếm dạ không kia thật sự đã tiêu hao rất nhiều thể lực của hắn. Ngạc nhiên lắm đúng không? Ha ha, đồng quái tiên sư cười duyên nói. Thật ra ngay lúc ta và ngươi hẹn quyết đấu trên đỉnh Tử Cấm vào đêm trăng tròn thì ta cũng đã tấn thăng cảnh giới lục phẩm rồi. Sau đó vì mục đích có thể đè ngươi ra đánh cho đã vào ngày hôm nay, nên ta vẫn luôn ngụy trang là mình chỉ có cảnh giới ngũ phẩm. Ta ẩn nhẫn mấy tháng chỉ để chờ ngày này thôi. Trong khi nói chuyện, trên Ngũ Long Phiên trong tay đồng quái tiên sư bỗng hiện lên 5 màu. Hỏa long, lôi long, phong long, nham long, băng long. 5 thần long do 5 loại lực lượng khác nhau tạo thành hiện lên trên lá cờ cũ nát. Vốn dĩ ngay lúc lấy Ngũ Long Phiên ra, hắn có thể nhẹ nhàng phất một cái, thần long 5 loại lực lượng sẽ lập tức xông lên đánh bay Bắc Hà tán nhân. Nhưng đồng quái tiên sư lại không lập tức công kích, bởi vì trước khi đánh bại Bắc Hà tán nhân, hắn nhất định phải nói cho Bắc Hà biết chuyện hắn đã sớm tấn cấp lục phẩm, vất vả áp chế cảnh giới chỉ để có thể đè ngươi ra đánh vào hôm nay. Bởi vì nếu không nói ra cứ ém chuyện này ở trong lòng thì sẽ rất khó chịu. Nhưng sau khi nói xong, đồng quái tiên sư cũng không nói nhảm thêm nữa. Nhân vật phản diện đều chết do nói nhiều đấy, mặc dù hắn cho rằng mình tuyệt đối không phải là nhân vật phản diện. Hơn nữa nếu nói nhiều quá, lỡ may tên Bắc Hà tán nhân này lâm trận đột phá thì biết làm thế nào. Đến lúc đó hắn muốn để Bắc Hà tán nhân ra đánh cũng khó. Và lại lúc đột phá lên cấp sẽ dẫn thiên kiếp đến, lúc đó nguyện vọng để Bắc Hà ra đánh của hắn sẽ bị ngâm nước mất thôi. Vậy nên trước khi Bắc Hà tán nhân lên cấp, hắn phải dùng hết tất cả thủ đoạn của mình, để Bắc Hà ra đánh một trận đã tay mới là chính sự. Cho nên từ hôm nay trở đi, nhớ phải tôn xưng ta là đồng quái chân quân tiền bối đấy. Đồng quái tiên sư đắc ý vênh váo phất Ngũ Long Phiên, 5 con thần long trên lá cờ trông rất sinh động, dương nanh múa vuốt xông về phía Bắc Hà tán nhân. Bắc Hà lộ ra vẻ ngưng trọng, 12 kiếm hoàn phát ra tiếng vù vù. Nhưng do bị linh hồn lực tràng ảnh hưởng, kiếm khí cùng với tốc độ của 12 kiếm hoàn đều bị ảnh hưởng rất lớn. 5 con thần long xông tới, đụng vào kiếm hoàn của Bắc Hà tán nhân. Bắc Hà tán nhân chỉ có thể dùng lại sát chiêu mạnh nhất tinh hà thập nhị kiếm. Giả không, dựa vào một kiếm này tăng chiến lực lên gấp 12 lần trở lên để chống lại Ngũ Long Phiên của đồng quái tiên sư. Tinh không phủ xuống lần nữa, nhưng lần này tinh không chỉ phủ lấy một mình Bắc Hà tán nhân. Góc truyện audio.com, 5 con thần long dương nanh múa vuốt đụng vào màng tinh không nọ, tả xung hữu đột, dựa vào chênh lệch cảnh giới nghiền nát tinh không. Cảnh tượng này nhìn giống như là 5 con cự long diệt thế đang phá hủy vũ trụ vậy. Bắc Hà sắp tiêu rồi. Diệt Phượng công tử khẽ thở dài, cảm giác ruột gan thật đau. Đau gan không chỉ vì mất một đống lớn linh thạch do đặt vào cửa Bắc Hà, mà quan trọng hơn là vì không ngờ tên đồng quái này lại tấn thăng lục phẩm, gan thật đau. Thật ra cũng còn rất nhiều người đang đau gan giống như Diệt Phượng công tử, rất nhiều đạo hữu mặt nhăn mày nhó nhìn như bị táo bón lâu ngày vậy. Trận quyết đấu này, sợ là Bắc Hà tán nhân phải thua rồi, Giao Bá chân quân nói, thân là chân quân thành danh đã lâu, hắn chỉ liếc mắt đã có thể nhìn ra pháp bảo bản mệnh Ngũ Long Phiên của đồng quái tiên sư đã được tế luyện đến cảnh giới lục phẩm. Một chiêu Ngũ Long cùng ra này không tầm thường, cho dù là chân quân lâu năm như hắn cũng phải nghiêm túc đối phó. Bắc Hà tán nhân chỉ có cảnh giới ngũ phẩm đỉnh phong, mặc dù có thủ đoạn giúp chiến lực tăng vọt gấp 12 lần trở lên, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào chống đỡ được công kích của Ngũ Long Phiên. Bắc Hà tiền bối sắp thua rồi sao? Thật đáng tiếc, Tống Thư Hàng nghe đến chỗ này thì thầm thở dài, giữa Bắc Hà tán nhân và đồng quái tiên sư thì hắn càng ủng hộ Bắc Hà tán nhân hơn. Bắc Hà tán nhân là thánh đấu sĩ online 24. 24 của nhóm Cửu Châu số 1 đã giúp hắn giải đáp rất nhiều nghi vấn trong tu hành. Ngoài ra, mấy ngày trước đồng quái tiên sư còn dịch dung thành bộ dạng của hắn đi coi bói lừa người ở Bắc Kinh, có trời mới biết đồng quái tiền bối xem quẻ cho ai. Nhưng ngay lúc này, dược sư đột nhiên hỏi, bạch tiền bối, ngươi thấy thế nào? Bây giờ dược sư vẫn chỉ là cảnh giới tứ phẩm, đang chuẩn bị tấn thăng ngũ phẩm. Bàn về nhãn lực thì hắn vẫn còn kém đông đảo đạo hữu trong nhóm cửu châu số một ở đây một bậc, cho nên hắn hỏi thẳng bạch tôn giả, người có thực lực mạnh nhất ở đây lúc này, rất thú vị, bây giờ mà nói chuyện thắng bại thì vẫn còn hơi sớm đấy. Bạch tôn giả cười tươi. Bạch tôn giả vừa dứt lời, đám đạo hữu Diệt Phượng công tử nháy mắt một cái, lập tức quay đầu nhìn về đỉnh Tử Cấm. Lẽ nào, Bắc Hà tán nhân vẫn có thể lật ngược thế cờ trong nghịch cảnh thế này ư, lúc này Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Bạch tiền bối, ngài có tham gia đặt cược ở chỗ Tô Thị A Thất tiền bối không? Bạch tôn giả lắc đầu trả lời, A Thất kẹt xỉ nên không cho ta chơi. Cũng đúng, Tống Thư Hàng gật đầu nói, vận khí của bạch tiền bối nghịch thiên như vậy, không cho hắn tham gia cá cược này nọ thì tốt hơn. Bạch tôn giả bổ sung nói, hơn nữa, lần nào thành viên trong nhóm cửu châu số một mở sòng cũng đều không cho ta chơi. Bởi vì mọi người đều không muốn thua sạch luôn cả quần xì đó thưa bạch tiền bối. Lửa đỏ và sấm sét đan xen giao hòa, hàn băng cùng gió lốc quấn quýt lấy nhau, mặt đất gầm thét kêu gào. Rốt cuộc năm thần long năm loại lực lượng đã đánh nát dạ không của Bắc Hà tán nhân, hung tợn lao đến chỗ Bắc Hà tán nhân đang đứng. Lão Bắc Hà kêu gào thảm thiết đi nào, đồng quái tiên sư cười duyên nói, dùng tiếng kêu thảm thiết của ngươi để khắc lên cái tên viên mãn cho trận quyết đấu trên đỉnh Tử Cấm vào đêm trăng tròn này đi nào. Vừa nói, đồng quái tiên sư vừa tiếp tục phất ngũ long phiên, uy lực của năm con thần long tăng lên gấp bội. Góc truyện audio.com, kiểu này là muốn đưa Bắc Hà tán nhân đến chỗ dược sư nằm hơn một năm rưỡi rồi. Bắc Hà tán nhân rất phối hợp hét lên thảm thiết, tiếng thét khiến người ta nghe mà muốn rơi lệ. Yên tâm đi, Bắc Hà, ta đã trải sẵn giường chiếu ở chỗ dược sư cho ngươi rồi, yên tâm ngã xuống đi. Đồng quái tiên sư tiếp tục nói, Bắc Hà, nhận thua đi. Không, ta tuyệt đối không nhận thua. Tiếng kêu thảm thiết của Bắc Hà tán nhân tiếp tục truyền tới. Ta rất thích tính cách này của ngươi, có như vậy thì ta đè ngươi ra đánh mới vui chứ. Đồng quái tiên sư càng ra sức phất ngũ long phiên. Tên thầy bói rởm nhà ngươi, ta sẽ không khuất phục trước ngươi đâu. Bắc Hà tán nhân nghiến răng nói. Nhưng lúc này, trên mặt đồng quái tiên sư lại lộ ra vẻ ngưng trọng. Không ổn, trong lòng chợt động, hắn cuộn ngũ long phiên trong tay lại. Năm con thần long lập tức trở lại trên ngũ long phiên, mở ra trạng thái phòng ngự. Mà chỗ Bắc Hà tán nhân mới đứng, lại không có bóng dáng ai cả, chỉ có 12 tinh hà kiếm hoàn co lại thành một đoàn ở đó mà thôi. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng nói chuyện của Bắc Hà tán nhân trước đó đều là do 12 tinh hà kiếm hoàn này phát ra. Hầu như không có tu sĩ nào ở đây thấy được Bắc Hà tán nhân làm thế nào chạy trốn cả, ngay cả mấy vị cường giả cấp chân quân đang xem chiến cũng không thấy rõ. Tên xảo trá, đồng quái tiên sư lẩm bẩm nói, đồng thời ánh mắt hắn quét nhìn bốn phương tám hướng. Thế nhưng, trước thực lực tuyệt đối tất cả âm mưu quỷ kế chỉ là cọp giấy mà thôi. Đang nói chuyện, đồng quái tiên sư chợt vung quyền đánh về phía hư không? Ngươi tưởng ngươi có thể né tránh được cảm giác của ta sao? Bắc Hà ngươi ngây thơ quá rồi đấy, hãy thua đi. Một quyền đánh ra, có tiếng rồng ngâm vang khắp hư không, trên nắm đấm còn mang theo một đạo quyền ý kim long đánh về phía hư không. Một quyền cực kỳ bá đạo, không ai ngờ rằng đồng quái tiên sư lại tu luyện loại quyền pháp bá đạo bậc này, bởi vì loại quyền pháp này có vẻ như không phù hợp với tính cách của hắn gì cả. Nhưng lúc này mọi người chợt nghĩ lại, không đúng, tính cách của đồng quái tiên sư, trừ coi quẻ lừa người ra, có ai biết tính cách thật sự của đồng quái tiên sư là thế nào đâu. Đồng quái mà mọi người nhìn thấy đều là hình dáng do hắn dịch dung ra, tính cách của đồng quái cũng biến đổi theo bộ dạng mà hắn dịch dung, thiên biến vạn hóa thay đổi không lường. Nói không chừng tính cách bá đạo mới là tính cách thật của đồng quái thì sao? Nắm đấm kim long bá đạo đánh vào trong hư không? Rầm, hình như có thứ gì đó bằng thủy tinh bị đánh nát, sau đó thân ảnh chật vật của Bắc Hà tán nhân hiện ra. Lúc này trên người Bắc Hà tán nhân có rất nhiều vết thương, có vết bỏng, có vết thương do hàn băng, sấm sét gây ra, nhưng thương thế nặng nhất là ở chỗ ngực, nơi đó in hình nắm đấm rất rõ, là một quyền bá đạo do đồng quái tiên sư mới vừa đánh ra. Phụt, Bắc Hà tán nhân đứng trong không trung há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù không biết ngươi dùng cách gì để thoát thân, nhưng lần này, ngươi trốn không thoát đâu, Bắc Hà, bại cho ta. Chấm, đồng quái tiên sư cười đắc ý, sau đó hắn vung quyền liên tục công kích Bắc Hà tán nhân trong hư không. một loạt quyền ý kim long nện về phía Bắc Hà Tán Nhân, mỗi một quyền đều mang theo tiếng rồng ngâm, bá đạo vô cùng. Góc truyện audio.com. Hơn nữa 10 quyền liên tiếp này cơ hồ tạo thành thế bát quái, phong tỏa toàn bộ không gian quanh thân Bắc Hà Tán Nhân. Bắc Hà Tán Nhân đứng trong không trung không thể tránh né, cắn răng ăn 10 quyền này, cuối cùng rơi xuống từ không trung. Kết thúc rồi, trên mặt đồng quái tiên sư hiện lên vẻ thỏa mãn, nhưng thật ra hắn cũng hơi tiếc nuối. Trong trận quyết đấu trên đỉnh Tử Cấm lần này, hắn rốt cuộc đã đè Bắc Hà ra đánh một trận, nhưng tiếc là lão Bắc Hà không thể chống đỡ được lâu hơn trong tay hắn. Đây cũng là chuyện bất khả kháng rồi, dù sao thì chênh lệch giữa chân quân lục phẩm và linh hoàng ngũ phẩm là cực lớn, chính diện giao chiến, Bắc Hà Tán Nhân có thể sống đến bây giờ đã khá lắm rồi. Kết thúc rồi, ngay lúc đồng quái tiên sư vừa cảm thán xong, đột nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng hắn. Sau đó đồng quái tiên sư cảm giác phần eo phía sau lưng chợt đau nhói, một luồng kình lực xoắn ốc đánh vào trên người hắn. A a a a a, thân hình của đồng quái tiên sư bị đánh bay ra ngoài. Do bị luồng kình lực xoắn ốc ảnh hưởng nên trong lúc bay ra thân thể hắn còn xoay tròn kịch liệt. Là ai đánh lén ta thế? Đồng quái tiên sư liếc mắt nhìn về phía sau. Sau đó hắn thấy được Bắc Hà Tán Nhân đang nở nụ cười âm hiểm đứng ở phía sau. Mà điều khiến hắn bất ngờ hơn cả chính là khí tức trên người Bắc Hà. Cảnh giới lục phẩm cách chương.